Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tốt rồi, mùa đông bị bỏng rất khó chịu, còn hay để lại sẹo nữa. Lan Sang vốn định nói thêm tới Thu Vận vài câu nữa, nhưng lại bị Minh Dạ làm nháo, cô liền vội vã cúp điện thoại. Lan Sang cũng không có thời gian hỏi chuyện của Đâu Đâu, cô hiện tại muốn đi xử lý con chó con này trước đã. Nhưng cô còn chưa nghĩ ra cách gì để trừng trị anh, Minh Dạ liền đưa mặt mình tới. Sang Sang, em cắn đi này. Dứt lời liền nhắm mắt lại, bộ dạng như muốn nói tới đi. Lan Sang khẽ há miệng, hàm răng cọ sát hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn không nỡ cắn. Dù sao người mặt dày như Minh Dạ trên đời này thật sự là rất ít. Cái tâm tư đó của anh, Lan Sang vẫn luôn biết. Người này không phải là sợ cô đi gặp Đâu Đâu cùng Viễn Sơn Chân Ương liền sẽ không nỡ mà ở lại đấy chứ. Hừ, thật sự là quá hẹp hòi mà. Sao không nghĩ, suy nghĩ một chút, cô sao có khả năng ở lại được chứ? Cô và Đâu Đâu chỉ là thương xót, cảm thấy cô bé còn nhỏ mà bên cạnh đã không có tình thương của mẹ chăm sóc thôi. Nhưng dù thương xót thì cô cũng không phải thánh mẫu. Trên đời này nhiều phụ nữ như vậy, cô cũng không cần phải đem bản thân mình ra để làm chuyện này. Đợi một hồi vẫn chưa thấy động tĩnh gì, Minh Dạ liền mở mắt ra, nhìn thấy Lan Sang đã đi ra ngoài rồi, Minh Dạ vội vàng đuổi theo. Sang Sang, em tức giận à? Lan Sang hừ một tiếng nhưng không mở miệng, Minh Dạ bắt đầu xẹp lép. Biết cô giận thật rồi nhưng mà không sao, sau khi về nước anh còn nhiều thời gian sẽ làm cho cô quên hết những việc ở đây. Sau khi ở Nhật Bản gần một tháng, Lan Sang rút cuộc cũng ngồi lên máy bay trở về nước. Khi máy bay cất cánh, cô liền giơ tay vẫy vẫy bên ngoài cửa sổ. Minh Dạ nhìn thấy động tác của cô thì buồn mặt, trên mặt có chút âm trầm. Anh nghiêng người dựa cầm vào bả vai cô, cầm lấy một sợi tóc quấn quanh ngón tay mình. Sao vậy? Không nỡ sao? Lan Sang không có quay đầu, chỉ nghĩ một lát rồi trả lời. Cũng không phải là không nỡ, tôi cảm thấy chuyến đi này không được như mong muốn của tôi. Tuy là gặp được Thu Vận, cô rất vui vẻ, thế nhưng Minh Dạ nở nụ cười, lo lắng trên mặt liền tan hết, cúi xuống hôn lên cổ trắng nõn của cô một cái. Lần sau em muốn đi đâu tôi sẽ dẫn em đi, đảm bảo sẽ không còn đám người nhàm chán đó tới quấy rầy. Lan Sang bật cười một cái, xoay người chọc vào mũi của anh. Minh Dạ, sao lòng dạ anh lại hẹp hòi như vậy chứ? Đi tính toán tới với cả Viễn Sơn Trưng Ương. Minh Dạ hừ một tiếng, cắn lại ngón tay cô. Tôi có thể không buồn sao? Tên đó muốn đoạt vợ của tôi, đây chính là mối thù không đội trời chung đó. Lan Sang dùng sức rút tay lại, dựa vào ghế nhắm mắt lại, không để ý tới Minh Dạ nữa. Người này há mồm liền nói Viễn Sơn Trưng Ương muốn cướp vợ của anh. Cô còn chưa đồng ý kết hôn với anh đâu. Nhưng nhìn thái độ này của anh, cô thật sự không còn biện pháp nữa rồi. Minh Dạ cười hì hì, quang minh chính đại, hôn một cái lên mặt Lan Sang. Đối với hành động này, cô sớm đã thành thói quen rồi, cũng không có phản ứng lại, ngay cả mắt cũng không thèm mở. Hôn thì hôn, cô cũng chẳng mất đi miếng thịt nào. Lại nói trên máy bay, dù là lá gan của Minh Dạ có to bằng trời, anh cũng chẳng dám làm gì quá mức. Nhưng bên tai bỗng nhiên nóng lên, âm thanh trầm ấm của Minh Dạ vang lên. Sang Sang, tôi thật sự mong đợi tối nay đó. Mặt Lan Sang liền đỏ lên, chợt mở mắt ra, khẽ nạt. Sắc Lan, trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ đến mấy thứ này sao? Minh Dạ ngày càng giống một đứa bé, hoàn toàn khác so với trước đây. Tại sao anh lại trở thành như vậy chứ? Minh Dạ oan ức nhìn cô. Đương nhiên không phải rồi, chỉ là vừa thấy em liền không nhịn được, lại nói đây là em đáp ứng tôi mà, không được đổi ý. Lan Sang suýt chút nữa sặc nước bọt mà chết. Cô hối hận rồi. Hai ngày trước là tự đi đào hố cho mình, đêm nay cô không thể thoát khỏi tai kiếp này sao? Lan Sang hung dữ nhìn Minh Dạ một cái, phẫn hận nói, tôi muốn đi ngủ, đừng quấy rầy. Minh Dạ cười gật đầu, sau đó nói một câu khiến cho Lan Sang kém xém tí thì lăn xuống đất. Anh nói, tốt, Sang Sang em ngủ đi, ngủ đi bù cho tối nay. Tối nay tôi nhất định sẽ hầu hạ em thật tốt. Bộ môi Lan Sang run rẩy nhưng hoàn toàn bất lực rồi. Cô cảm thấy sau khi gặp Minh Dạ, cái cuộc đời cô dường như là toàn bi kịch vậy. Mắt thấy sắp nổ tung rồi. Lan Sang liền quay lưng về phía Minh Dạ, nhắm mắt lại cố gắng ngủ. Phía trước bỗng tối đi. Cô mở mắt liền thấy Minh Dạ đang cầm một tấm chăn nhỏ đắp cho cô. Miệng Lan Sang mím lại, trong lòng có chút ấm áp. Quên đi, tên này cũng không đáng ghét lắm thì phải. Tuy là tính tình không tốt, vậy nhưng người như anh có thể nhượng bộ tới nước này thật sự là có chút làm khó rồi. Có chút làm khó anh rồi. Nửa giờ sau, Lan Sang mới mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ. Giấc ngủ khá ngon, không biết bao lâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net